Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 187. Ta tiêu tộc như thế nào? Tiêu Huyền vừa xuất hiện chính là lớn tiếng chất vấn Hỏa Huyền. Tiêu Huyền tiền bối, ngài đừng vội a. Đối mặt Tiêu Huyền chất vấn, Hỏa Huyền không chút nào không hoảng hốt, mặt mỉm cười nói. Liên quan với tiêu tộc chuyện, sau đó lại nói, chúng ta hay là trước biết nhau một hồi. Vãn bối, viêm tộc Hỏa Huyền, chính là viêm tộc thiếu tộc trưởng, đời tiếp theo viêm tộc tộc trưởng. Hỏa Huyền tự giới thiệu mình hoàn hậu, chỉ bên trái Dược Thiên, nói, Dược Thiên, dược tộc thiếu tộc trưởng, tu luyện cùng chế thuốc hai phương diện thiên phú, chính là dược tộc cao nhất một vị. Giới thiệu xong Dược Thiên sau, Hỏa Huyền vừa chỉ bên phải Lôi Động nói, Lôi Động, Lôi tộc thiếu tộc trưởng, Lôi Toàn mấy trăm năm bên trong chói mắt nhất thiên tài. So với Lôi Doanh tộc trưởng, chỉ có hơn chứ không kém, thực sự là hậu sinh khả úy a. Tiêu Huyền cảm khái nói, có điều, ở trong mắt ta, các người chỉ là một chút chưa dứt sữa tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Ở ta Tiêu Huyền trước mặt khoe khoang thân phận, là cảm giác mình rất lợi hại sao? Không, không, không, Hỏa Huyền lắc lắc đầu, phủ nhận nói, ta chỉ là hy vọng Tiêu Huyền tiền bối có thể nhớ kỹ chúng ta. Hiện tại chúng ta lẫn nhau đều biết, liên quan với tiêu tộc việc, ta cũng nên nói cho Tiêu Huyền tiền bối. Có điều, đây chính là một rất dài cố sự. Hy vọng Tiêu Huyền tiền bối có thể có điểm kiên trì. Chút lòng kiên trì ấy, ta còn là có, Tiêu Huyền ngồi trên mặt đất nói. Vậy thì từ ngàn năm trước đây bắt đầu đi, Hỏa Huyền cũng là đồng dạng ngồi trên mặt đất, mà một bên Dược Thiên cùng Lôi Động vẫn đứng ở nơi đó. Bọn họ không có giống Hỏa Huyền như vậy, chỉ là tiếp tục vẫn duy trì độ cao cảnh giác. Nghe ta tộc thế hệ trước nói tới, Tiêu Huyền tiền bối ngài ở chưa ngã xuống trước, từng đem toàn bộ tiêu tộc ủy thác với cổ tộc cổ nguyên tộc trưởng. Hy vọng đối phương có thể xem ở liên minh nhiều năm quan mịch trên, che chở tiêu tộc, nhưng ngài sau khi ngã xuống, bọn họ nhưng lấy minh hữu thân phận đường hoàng cướp đi tiêu tộc toàn bộ gốc gác. Cuối cùng không biết dùng phương pháp gì. Cổ tộc dĩ nhiên làm cho cả tiêu tộc quên chính mình từng là viễn cổ bát tộc. Quên bọn họ tổ tiên từng xuất hiện đấu đế cường giả. Quên bên trong cơ thể của bọn họ cũng chảy xuôi qua đấu đế huyết mạch. Tiểu bối, lời ấy thật chứ? Cưỡng chế tức giận trong lòng. Tiêu Huyền ánh mắt như kiếm. Nhìn kỹ lấy Hỏa Huyền nói. Này còn có thể giả bộ sao? Không thèm đếm xỉa đến Tiêu Huyền cái kia dường như giết người giống như ánh mắt. Hỏa Huyền tiếp tục nói, tiêu tộc tàn dư tộc nhân, ở Trung Châu là sinh tồn không nổi nữa, cuối cùng chỉ có thể di chuyển đến Tây Bắc Đại Lục. Một con kiến lớn nhỏ địa phương, kéo dài hơi tàn mấy trăm năm đi qua, còn lại viễn cổ bát tộc. Một quét đất phòng trừng cũng có thể đem đã từng tám tộc đỉnh tiêu tộc diệt. Năm đó ta từng đi qua tiêu tộc, ở trong trí nhớ của ta, tiêu tộc chính là một liền đấu vương tìm khắp không được. Huyền giai công pháp, đấu kỹ đều không có, chỉ có thể ở con kiến lớn nhỏ địa phương, sinh tồn tam lưu gia tộc nhỏ thôi. Hỏa Huyền thở dài một hơi. Trong giọng nói mang theo vài phần trào phúng, nói, thật sự rất khó tưởng tượng, như thế một tam lưu gia tộc nhỏ, năm đó dĩ nhiên từng xuất hiện đấu đế cường giả, càng bị thua đến đây. Nghe được Hỏa Huyền, Tiêu Huyền sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi, trong lòng tuy có vô tận phẫn hận, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành một câu như vậy nhẹ nhàng lời nói. Tiêu tộc rơi vào kết cục như thế, cổ tộc nhưng vẫn không có dự định dễ dàng buông tha tiêu tộc. Bọn họ càng làm tâm tư đánh tới đà xá cổ đế ngọc trên. Có thể tám tộc trong lúc đó có minh ước, cướp đoạt đà xá cổ đế ngọc của tộc đối với tiêu tộc chỉ có thể dùng mềm, không thể tới cứng ngắc. Liền Cổ Nguyên liền phái nữ nhi ruột thịt của hắn đi tới tiêu tộc trộm lấy cổ ngọc. Hỏa Huyền một hơi nói xong những câu nói này, mà nghe được những câu nói này, Tiêu Huyền tàn hồn bắt đầu sinh ra một tia tâm tình chập chờn. Cổ tộc, Cổ Nguyên, mặt khác, còn có một tin tức tốt cùng tin tức xấu. Tiêu Huyền tiền bối, không biết ngươi nghĩ nghe cái nào? Hỏa Huyền một mặt nụ cười hỏi. Tiêu Huyền trầm mặc không nói. Vậy trước tiên nói cẩn thận tin tức đi. Hỏa Huyền dừng một chút, nói, tiêu tộc mặc dù sa sút, nhưng hơn 20 năm trước, nhưng xuất hiện một tên là Tiêu Viêm thiên tài. Không có đấu đế huyết mạch, 4 tuổi bắt đầu luyện khí, 11 tuổi trở thành đấu giả. Sau đó bởi vì một số nguyên nhân, phế bỏ 3 năm, tu vi từ đấu giả rơi xuống đến đấu khí 3 đoạn. Nhưng sau khi vẻn vẹn chỉ dùng nửa năm cũng nặng về đỉnh cao. Sau đó lại vẻn vẹn chỉ dùng thời gian 3 năm, trở thành một tên đại đấu sư. Tiêu Huyền tiền bối, không biết người đối với Tiêu Viêm cái này hậu bối có thể hay không thỏa mãn? Tiêu Viêm hiện tại thân ở nơi nào? Tiêu Huyền trầm giọng hỏi. Bởi tiêu tộc tàn dư đấu đế huyết mạch bị hắn hết mức lấy ra, mà tiêu tộc hậu bối mất đi đấu đế huyết mạch, tốc độ tu luyện sẽ trở nên cực kỳ chậm chậm, thậm chí còn có thể một đời so với một đời kém. Hắn nguyên bản dự tính quá, mất đi đấu đế huyết mạch tiêu tộc, tương lai tuyệt đối không thể xuất hiện đấu thánh cường giả. Đấu tôn đấu tông phòng trừng đều là cái vấn đề nghiêm trọng, phòng trừng liền một vị đấu hoàng đều rất khó xuất hiện. Nhưng hắn còn ôm ấp chút lòng chờ mong vào vận may. Hắn cho rằng trời xanh hẳn là sẽ không quá tuyệt tình. Cho rằng trời xanh có mắt, ngày không vong, mất tiêu tộc, nói không chắc, tương lai một ngày nào đó, trời xanh sẽ vì tiêu tộc mang đến một phục hưng cơ hội. Sự thực chứng minh, trời xanh là có mắt, nếu quả thật theo, đề Hỏa Huyền từng nói. Hắn cái này tên là Tiêu Viêm hậu bối, tựu như cùng một khối ngọc thô chưa mài giũa, chỉ cần trải qua tỉ mỉ điêu khắc tất thành đại khí. Nhưng hắn cái này hậu bối bây giờ còn sống sót sao? Tiêu tộc hy vọng còn tồn tại hậu thế sao? Thân ở nơi nào? Vậy sẽ phải dính đến tin tức xấu. Cổ Nguyệt phái nữ nhi của hắn đi trộm lấy cổ ngọc. Nhưng thật là đúng dịp không khéo. Cái kia Tiêu Viêm dĩ nhiên cùng Cổ Nguyên con gái tốt hơn. Thanh Mai Trúc Mã, hai đứa nhỏ vô tư. Cổ Nguyên con gái nhưng là thần phẩm huyết mạch, cũng không dùng ta nhiều lời đi. Nghe được Thanh Mai Trúc Mã cùng thần phẩm huyết mạch hai người này từ, Tiêu Huyền đã hiểu, tất cả đều minh bạch. Thần phẩm huyết mạch, ở viễn cổ bát tộc bên trong chính là có thể gặp không thể cầu. Có này huyết mạch người là gia tộc hy vọng, vì là bảo đảm huyết mạch tinh khiết, gia tộc là tuyệt đối sẽ không cho phép huyết mạch kẻ nắm giữ cùng huyết mạch hạ thấp tộc nhân hoặc không có đấu đế huyết mạch người ngoài kết hợp, vì là bảo đảm thần phẩm huyết mạch có thể ở nhà trong tộc. Cổ tộc đối mặt đã mất đi đấu đế huyết mạch Tiêu Viêm. Cổ Nguyên đối mặt cái này con rể, tuyệt đối sẽ không chút lưu tình đem chém giết. Được lắm cổ tộc, được lắm Cổ Nguyên, ta không nên tin ngươi, không nên tin ngươi a. Giờ khắc này, Tiêu Huyền đã tiếp cận nổi khùng, oán hận gào thét tiếng, ở mảnh này trong không gian, vang vọng không ngớt, cho dù trong lòng hắn tất cả không tin trong lòng đáp án. Thế nhưng, sự thực đã đặt tại trước mắt. Ngàn năm dài lâu thời gian, đời sau của mình nhưng từ chưa đến đây thiên mộ tìm kiếm tự mình. Cổ tộc thật sự chối bỏ lời hứa năm đó, có thể tiêu tộc là triệt để không có phục hưng hy vọng. Tiêu Huyền tàn hồn sản sinh kịch liệt như thế tâm tình chập chờn. Nhìn thấy tình cảnh này, Hỏa Huyền lập tức đứng lên. Tiêu Huyền tiền bối, chúng ta làm cái giao dịch đi. với dựa vào thiên mộ sức mạnh tiếp tục kéo dài hơi tàn, còn không bằng nhanh chóng giải thoát. Hỏa Huyền nói đến đây, hướng Dược Thiên cùng Lôi Động liếc mắt ra hiệu, tiếp tục nói, ngài đã sớm nên hướng đi Tiêu tộc liệt tổ liệt tông bồi tội. Có điều trước khi đi, ngài có thể hay không đồng ý đem này một đạo tàn hồn giao cho chúng ta luyện hóa? Chúng ta sẽ niệm, đọc nhớ ngài ân tình, tương lai cũng nhất định sẽ vì là Tiêu tộc lấy lại công đạo. Ha ha, vì ta Tiêu tộc lấy lại công đạo, tiểu bối, ngươi không khỏi đem mình nghĩ tới rất cao vẫn còn đi. Tiêu Huyền nghe được lời này, không khỏi châm chọc cười cợt, nói, ngươi nên vừa bắt đầu chính là hướng về phía ta đây nói tàn hồn tới đi. Sai, không chỉ là ta, chúng ta đều là hướng về phía ngươi đạo này tàn hồn mà đến. Nghe vậy, Dược Thiên cùng Lôi Động lập tức hành động, ba người hiện vây quanh tư thế, đem Tiêu Huyền vây, ta than bài, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.